Âm nhân tế, chương 109, 109, thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vã đi lên những tảng đá bên cạnh giếng, bám vào mép giếng và nhìn xuống dưới. Cầm điện thoại di động chụp, trên mặt nước dưới đáy giếng còn có một ít gợn sóng. Sau khi gợn sóng biến mất, liền không còn động tĩnh gì khác. Ra ra, tôi hét lên dưới giếng. Nhưng hét lên nhiều lần, không có bất kỳ phản ứng. Hà Thanh cũng ở một bên nhìn. Hắn vịn bả vai ta, nói, tiểu tử kia, người trước đừng nóng vội. Chúng tôi thuận theo xích sắt xuống xem một chút. Ra ra ngươi có bản lĩnh gì? Ngươi cũng không phải không biết. Hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Hà Thanh lời này nói không có gì lo lực. Cái giếng này cũng không phải giếng nước bình thường. Quan tài của đại đội viện kia là giả. Cho nên, thứ bị khóa trên xích sắt khẳng định còn ở đáy giếng. Ra ra tôi lần này đi xuống, chỉ sợ thật sự là sinh tử chưa biết. Bất quá, Hà Thanh bên kia đã kéo dây xích thô tới. Tôi cũng giúp đỡ, một đầu dây xích, cho một cây đại bách bị khóa cách đó không xa, mà đầu kia hướng dưới giếng thuận theo. Sau khi làm xong, Hà Thanh nói với tôi. Cậu bé nhỏ bé, cậu đang chờ ở phía trên. Tôi xuống xem trước, tôi lo lắng về tình hình của ông nội và bà ngoại. Chỉ đơn giản là không thể đứng. Lo lắng nói, không, bạn chờ đợi, tôi đi xuống. Hà Thanh một tay nắm vai tôi. Anh nhìn tôi nói, Trương Dương, anh bình tĩnh một chút. Nghe này, anh sẽ ở trên đó. Hà Thanh nghiêm túc nhìn chằm chằm tôi. Tôi rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của anh ấy. Lời nói của anh ấy tựa hồ là không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn đưa tay sờ phía sau lỗ tai mình, đem da mặt đã tàn phá không chịu nổi trên mặt hắn xé xuống. Sau đó, cởi áo khoác áo choàng của bậc thầy của mình và ném sang một bên. Hà Thanh mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, dọc theo sợi xích sắt kia, nhanh chóng trượt xuống. Đó là hơn 2 phút, ông đã đến vị trí của mặt nước. Anh cầm điện thoại chụp ảnh bên dưới. Không biết anh có gặp ông nội tôi không? Tôi hỏi anh ta, đạo trưởng, tôi có nhìn thấy ông tôi và bà tôi không? Nhìn không thấy à, dưới nước giếng này quá đen nhánh. Hà Thanh nói, sau đó, hắn một tay nắm lấy xích sắt, đem thân thể của mình buông xuống. Điện thoại di động chiếu. Đem mặt mình áp sát mặt nước nhìn xuống dưới. Nhìn thoáng qua, hắn hét lên một tiếng. Sao vậy? Tôi hỏi. Cũng không có gì. Phía dưới hình như có cái gì đó. Anh chờ đi, tôi sẽ xuống xem trước. Hà Thanh nói. Sau đó, tay buông lỏng, bùm bùm một tiếng. Cả người rơi vào trong nước giếng. Đảo mắt, gợn sóng nước biến mất. Người lại không còn bóng dáng. Tôi sợ anh tôi biến mất như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt nước. May mắn thay, khoảng nửa phút sau, có một vài vết phồng rộp trên mặt nước bên dưới. Hà Thanh từ dưới nước nổi lên. Hắn lau nước giếng trên mặt, ngẩng đầu hướng về phía trên nói. Tiểu tử kia, đồ vật dưới giếng cũng quá sâu. Quá xa, tôi cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Bạn không vội vàng, chờ đợi đầu tiên a hát. Tôi sẽ đi xuống một lần nữa để xem. Hắn đang định đi xuống. Tôi vội vàng gọi hắn lại. Hà Thanh, ngươi chờ một chút. Làm sao vậy? Hà Thanh ngẩng đầu, nhìn tôi hỏi. Tôi luôn có một dự cảm xấu. Nói với Hà Thanh, bạn hãy cẩn thận. Cái giếng này thoạt nhìn giống như là động không đáy. Tôi thật sự có chút sợ hãi. Hà Thanh cũng sẽ giống như bà nội của ta. Còn có ông nội ta. Sau khi vào nước, liền triệt để không thấy bóng dáng. Tôi nói như vậy, Hà Thanh chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó cười một tiếng, còn cùng tôi ra hiệu. Ok, ông nói, gần như quên nói với bạn. Giếng cũ này là quá sâu. Tôi không biết nơi để có được thông qua. Tôi sẽ đợi một chút. Anh sẽ chờ ở trên. Đừng đi xuống, nếu đợi đến khi bình minh. Tôi còn chưa đi lên. Anh sẽ gọi cho cha anh và gọi anh tôi trở lại. Cái gì? Ý của ngươi là nói. Ngươi có khả năng không trở về. Tôi hỏi. Những gì ông nói làm cho tôi lo lắng. Ý tôi là, nếu, không chừng nửa giờ tôi sẽ trở lại. Hơn nữa, thủy tính của Hà đại sư ta, sư phụ ngươi cũng không thể so sánh được. Ngươi liền yên tâm đi. Hà Thanh nói, cũng không biết lời này của hắn là thật hay giả. Còn chưa đợi tôi mở miệng, hắn liền một cái mãnh tử đâm vào trong nước. Tôi cầm điện thoại di động chụp dưới giếng. Gợn sóng từng chút tản ra. Đến cuối cùng, không có động tĩnh, hết thảy đều an tĩnh lại. Lúc đầu, tôi vẫn có thể ngồi xuống giếng và chờ đợi. Nhưng sau đó tôi không thể ngồi yên. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, thời gian trôi qua từng chút một. Dưới nước vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Vì vậy, tôi đã gọi cho cha tôi trước khi bình minh. Tôi đã nói với anh tôi tình hình cụ thể. Phản ứng của cha tôi là một chút kỳ lạ. Tuy nhiên, ông đã không nói bất cứ điều gì nhiều trong điện thoại của mình. Nói với tôi trực tiếp. Vâng, tôi sẽ trở lại ngay lập tức. Sau đó, tôi ngồi xổm bên giếng và chờ đợi. Không quá lâu sau, Triệu Khiên Tử cũng tới. Hắn hỏi tình huống. Tôi đại khái nói với hắn một chút. Triệu La Tử cũng chỉ có thể nói một ít lời khiến tôi yên lòng. Đối với chuyện giếng cũ này, hắn biết cùng tôi biết không sai biệt lắm. Cũng không có biện pháp giải thích nghi hoặc cho ta. Cũng không biết dưới giếng rốt cuộc có cái gì. Đợi đến khi bình minh, sáng sớm, liền có rất nhiều thôn dân đều tới. Phỏng chừng tình huống bên kia đại đội viện thôn, bọn họ cũng đều nhìn thấy. Cả đám đều đang hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Còn có Lý Chi Thư cùng đại sư kia đi đâu? Rất nhiều chuyện, tôi cũng không có cách nào nói với bọn họ. Huống chi, hiện tại tôi cũng không có tâm tư nói. Triệu Ký Tử vừa rồi cùng tôi tán gẫu một hồi. Cũng biết tình huống, hắn liền đại khái cùng dân làng nói một chút. Đương nhiên, hắn cũng biết cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Thôn dân nghe được là biết nửa dài. Bất quá, nói xong Triệu Ký Tử liền để cho bọn họ trở về trước. Kỳ thật, có chuyện xảy ra trước đó. Bọn họ cũng không muốn ở gần cái giếng cũ này. Khi tất cả họ đi, tôi nhớ một điều, chạm vào túi của mình và lấy chiếc bình sứ nhỏ màu đỏ ra. Tôi nói với Triệu Ký Tử, Ký Tử ra ra, Đào Tử, còn có hồn nhi của cháu gái ngài đều ở bên cạnh này. Anh yên tâm, họ sẽ ổn thôi. Chờ hôm nay trời tối, ngươi liền tìm một cơ hội, đem Đào Tử cùng Đào Tử mẫu đào ra. Ở chỗ ngươi trước tiên bảo quản tốt. Chuyện của tôi bên này nếu có thể thoát thân, liền nghĩ biện pháp giúp bọn họ hoàn hồn. Triệu La Tử gật gật đầu, cũng liên tục nói cảm ơn. Hắn còn nói, Dương Oa, ngươi thật có năng lực. Ngươi có năng lực này, so với lão Yên Viên nhảy đại thần bản lĩnh mạnh hơn nhiều. Tôi cười khổ lắc đầu. Những lời này của hắn làm cho tôi rất xấu hổ. Kỳ thật, đây cũng không phải là công lao của ta. Nếu như tôi có thể có bản lĩnh giống như sư phụ và Hà Thanh, tôi cũng không cần ở chỗ này chờ đợi. Triệu La Tử hút một điếu thuốc, suy nghĩ một hồi, lại hỏi, Dương Oa, cái này, cũng có một thời gian không thấy ngươi tướng tốt. Còn chưa tìm, ông nội nói, ông giấu Tiểu Điềm. Còn có con trai của Triệu Ký Tử và người nhà. Thế nhưng, ông nội hiện tại nhảy xuống giếng nước cũ. Đến bây giờ vẫn chưa trở về. Tôi cũng không biết ông nội giấu bọn họ ở đâu. Phỏng chừng Triệu Ký Tử cũng biết. Tiểu Điềm mất tích cùng ba đứa con trai kia của hắn mất tích. Kỳ thật là một chuyện. Cho nên, hắn mới có thể hỏi như vậy. Tôi suy nghĩ một chút. Liền nói với Triệu Khiên Tử. Đúng vậy. Hiện tại còn chưa tìm. Bất quá, chuyện này ngươi liền thả lòng tâm. Bất kể là bạn gái ta, hay là đại hổ thúc bọn họ, khẳng định cũng sẽ không có việc gì. Triệu Ký Tử nhìn ta, lại nói lời cảm ơn. Tiếp tục hút thuốc, gần 8 giờ sáng, Lin Manmen cũng đến. Tôi không nghĩ tới bản thân cô ấy lại có thể tỉnh lại. Tôi hỏi cô ấy sao? Cô ấy nói phía sau cổ có chút đau. Tôi nhìn một chút. Phát hiện hai dấu ngón tay màu xanh tím phía sau cổ cô ấy. Đây chính là do Lý Dạ tạo thành. Cô ấy cũng hỏi tình hình bên này. Tôi nói với cô ấy. Cô ấy nói cô ấy gọi điện thoại. tìm người trong đội tới hỗ trợ. Bên kia anh ấy khẳng định có thể lấy được một ít thiết bị. Hiện tại cũng không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn chưa gọi điện thoại, nhưng điện thoại của cô đã đổ chuông trước. Chuyện trong điện thoại, hình như làm cho Lâm Mạn Mạn thập phần giật mình. Hình như là chuyện gì phi thường trọng yếu. Sau khi cô ấy nói chuyện qua điện thoại, cô ấy quay lại và hỏi tôi. Làng của bạn cách làng Hạ Hà bao xa? Thôn chúng tôi gọi là thôn Thượng Hà. Hạ lưu sông Đông thôn chính là thôn Hạ Hà. Cách thôn chúng tôi cũng không quá 5 dặm. Tôi liền nói, đại khái có 4-5 dặm đất. Sao? Được. Vậy chúng tôi đi về phía cửa thôn các ngươi trước. Đợi lát nữa có người tới đón. Chúng tôi trước tiên phải đi Hạ Hà thôn một chuyến. Lâm Mạn Mạn nói, đến đó làm gì? Bên này người, ông nội tôi bọn họ đều còn ở trong giếng. Tôi cũng không có tâm tư đi nơi khác. Tôi phải ở chỗ này canh giữ. Vạn nhất ra ra tôi hoặc là Hà Thanh trở về, cũng có thể có tiếp ứng. Đêm qua sông Thanh Thủy đột nhiên dâng cao. Bên thôn Hạ Hà lao ra một thi thể. Tôi nghe bọn họ nói bộ dáng rất giống với tên lang trung đầu cỏ kia. Người không phải nói là hắn nhảy xuống giếng sao? Lâm Mạn Mạn nói. Nghe vậy, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ dưới giếng nước cũ này còn có sông Thanh Thủy? Hà Thanh bị xông ra ngoài. Điều này dường như không phải là không thể. Cái gì? Người xác định là thi thể? Tôi hỏi. Trong lòng có chút hoảng hốt. Cách chương.